Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 820, Lòng Bàn Tay Văn Minh. Ngay tại Joshua chuẩn bị khởi hành trước khi lên đường, nương theo lấy mơ hồ thần lực ba động, ngôi sao màu bạc xung quanh hư không bên trong, bất thình lình nổi lên hoàn toàn mông lung bạch vụ, vô thanh vô tức ở giữa. Thần lực điểm sáng ngưng tụ, trong sương mù khói trắng hiển hiện một cái mảnh khảnh cắt hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, cắt hình theo trong sương mù đi ra, đến tới Joshua trước người, đầu đội mạng che mặt, ôm ấp xương sọ, thất thần bên trong thần bí nhất sinh mệnh chi thần chân trần hành tàu. Cứ như vậy xuất hiện tại chiến sĩ bản thể trước đó. Sinh mệnh chi thần có một đầu thùy đến mắt cá chân tóc dài, như là tuyết trắng thông thường mềm mại tóc trắng không gió mà bay. Theo thần lực ba động mà trong hư không chậm rãi phiêu đáng. Lại thêm kia da thịt trắng nõn cùng với một thân bạch y. Nhìn một cái, thần phảng phất tựa như là chưa bao giờ màu sắc thế giới bên trong đi ra. Chỉ có bạch sắc lớp mặt cùng màu đen đường cong phác họa mà thành. Bởi vì mạng che mặt, Joshua vô pháp trông thấy sinh mệnh chi thần dung mạo, mà lấy đối phương cơ hồ không nhúc nhích cử động cùng tư thái. Tự nhiên cũng không cách nào phân biệt giới tính, nhưng đối với thần minh mà nói, đây có lẽ là không trọng yếu nhất sự tình. Sinh mệnh chi thần, Joshua cũng không kỳ quái thần minh sẽ xuất tràng, dù sao microp thế giới văn minh giờ đây có. Lẽ chính là bởi vì tà thần mà lâm vào nội chiến ranh giới. Xem như văn minh thủ hộ giả, thất thần phái ra một vị cùng mình giao lưu là chuyện rất bình thường. Nhưng là ngay tại chiến sĩ dự định hỏi thăm sinh mệnh chi thần đến đây nơi đây là vì sao chỗ thời điểm, hắn mới phát hiện, chính mình thế mà. Hoặc là căn bản không biết sinh mệnh chi thần, biệt xưng thất thần, ngoại trừ tự thân thần chức danh tự bên ngoài, còn sẽ có lấy, giải quyết, cùng xưng hô biệt xưng tỉ như nói cường quyền cùng chính nghĩa thần. Biệt xưng chính là hình chính, xin din, mà yêu cùng suy vong thần. Biệt xưng chính là duyệt ái, Yolanda, trên cơ bản. Ngoại trừ ngay ngắn tế tự bên ngoài, thất thần tín đồ ngày thường cầu nguyện cùng cách gọi khác đều là sử dụng biệt xưng. Giải quyết, xưng hô sau khi, cũng không ảnh hưởng bọn hắn thần chức đặc chất, nhưng là sinh mệnh chi thần, lại có một chút khác biệt. Mặc dù nói, sinh mệnh chi thần có, lớn ngọn nguồn, xưng hô như vậy. Nhưng này chỉ là đối, sinh mệnh lớn ngọn nguồn, này một thần chức bổ sung. Cũng không phải là thần biệt xưng, sinh mệnh chi thần, cũng là thất thần bên trong. Một cái duy nhất không có đối lập thần chức, chỉ một sinh mệnh thần chức tồn tại. Joshua Van Radcliffe, biến ảo khôn lường không gì sánh được. Phảng phất chuông gió thông thường thanh âm vang lên. Sinh mệnh chi thần hóa thân đứng tại ngôi sao màu bạc phía trước. Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía ngân tinh hoàng đạo, người dự định tiến về Sator người thế giới, giúp chúng nó tìm ra dụ phát nội loạn chân chính nguyên nhân. Tiến tới bình định thế giới kia phân tranh, sinh mệnh chi thần ngữ khí bình thản mà không có cảm tình. Cho dù là hỏi lời nói, cũng như câu trần thuật thông thường không có chập trùng. Thần hiu hiu nâng lên trắng như tuyết cái cổ, nói khẽ, ngươi dự định trợ giúp bọn chúng. Thật sao? Đúng là như thế, trợ giúp ngay tại nội loạn, nhưng còn không có tự mình hủy diệt này nhóm dị giới sinh vật. Là thu thập tà thần tin tức cơ hội tốt, Joshua không có phủ nhận ý nghĩ của mình. Đối mặt nói thẳng tiếp sinh mệnh chi thần, hắn cũng gọn gàng dứt khoát trả lời, ta cho rằng Thâm Uyên tầng dưới chót nhất có tà thần ngay tại thai nghén. Tại chính diện đối đầu nó phía trước, ta yêu cầu thu thập một số có quan hệ với nó lực lượng bản chất tình báo. Ít nhất phải biết được nó, danh tự. Đây chính là một cái cơ hội tốt. ta nói không chừng có thể trực tiếp trông thấy tà thần lực lượng phát tác trong nháy mắt. Mà khi nghe thấy Joshua sau khi trả lời, sinh mệnh chi thần khẽ gật đầu, tựa hồ biểu thị tán thành, nhưng là thần sau đó nói lời nói, nhưng lại là triệt triệt để nghi vấn. Đã như vậy, ý tứ nói đúng là, người thà rằng trợ giúp cái khác văn minh bình định phân tranh, cũng không nguyện ý dùng lực lượng của mình, khiến microb thế giới trở về hòa bình. Sinh mệnh chi thần ngữ khí, không có chỉ trích, cũng không có cường điệu, chỉ là bình bình đạm đạm tự thuật sự thật. Ngươi dự định trợ giúp ngoại nhân, lại đối tự thân văn minh phân tranh làm như không thấy. Đây là phi thường chu tâm vấn đề. Nếu như là người bình thường, khẳng định lại suy nghĩ làm sao vứt bỏ sinh mệnh chi thần trong lúc lơ đãng cho mình đeo lên này. Một đỉnh mũ cao, giải thích một chút cái nhìn của mình, cũng không phải là đối microb văn minh làm như không thấy. Nhưng là đối với Joshua mà nói, loại vấn đề này không có chút nào ý nghĩa. Đúng vậy à, làm sao nói, như nhau chính là như vậy. Ngôi sao màu bạc ngoài mặt chớp động lên, đồng ý, điểm sáng. Hắn trả lời, trên thực tế, chính là như thế. Ta thà rằng trợ giúp cái khác văn minh, cũng không nguyện ý tại microb thế giới lung tung xuất thủ. Đánh gãy phân tranh ấp ủ trải qua sự tiến trình, Joshua dùng một loại không hiểu ngữ khí đối sinh mệnh chi thần nói, cuối cùng, kia là ta chỗ thế giới, ta sở thuộc văn minh, ta hy vọng nó có thể có một mình ứng đối, gánh chịu đồng thời vượt qua lần này tai kiếp năng lực, mà cũng không phải là giống này nhóm kẻ yếu. Nói đến đây, Joshua liền nhìn về phía bởi vì chân thần xuất hiện, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt ngất đi thơ ma. Hắn lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cứ điểm, ánh mắt nhìn thẳng những cái kia sa tơ người. Chiến sĩ trầm giọng nói, nhìn một cái những người này, nhìn một cái những người yếu này, đối mặt văn minh nội loạn, xã hội sụp đổ, bọn hắn quân sự lực lượng, cá thể lực lượng, rất chí cường giả lực lượng đều đối với cái này bất lực. Cho nên, những người yếu này chỉ có thể khẩn cầu ta, khẩn cầu người khác trợ giúp, đến vì chúng nó văn minh máy móc hàng thần, cưỡng ép giải quyết vấn đề này. Sinh mệnh chi thần đối cái này hồi âm, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, thần chỉ là tiếp tục điểm cái đầu, lời gì cũng không nói. Ngược lại là Joshua, hắn di động ánh mắt, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên tiên phong cụm cứ điểm xuống, dùng một loại bình thản nhưng lại tự tin, thậm chí để lộ ra một chút ngạo mạn giọng nói, huống chi đây là ta vị trí văn minh, nó là microb văn minh, cho nên bọn hắn chuyện đương nhiên nên mạnh hơn người khác, bọn hắn chuyện đương nhiên có không thông qua cường lực can thiệp, chỉ lấy chính trị thủ đoạn hoặc là chế độ xã hội cải cách liền thành công kết thúc trận này nội bộ mâu thuẫn khả năng. So sánh với phổ thông bị cường giả trợ giúp, tiến tới phóng ra khốn cảnh loại này gần như từ bỏ cách làm. Microb văn minh có tiềm chất cùng lực lượng, có được càng tốt hơn tương lai. Bọn hắn không cần trợ giúp, bởi vì bọn hắn chính mình sẽ trưởng thành tới đủ để giải quyết phiền phức tình trạng, đạt thành chính mình thăng hoa, không cần mượn nhờ tay người khác. Chính vì vậy, Joshua mới không nguyện ý tùy ý xuất thủ, ảnh hưởng văn minh tự thân trưởng thành. Còn Sater người kia cũng không phải microb người, tương lai của bọn hắn, chiến sĩ cũng không thèm để ý. Huống chi, đối phương cũng không phải gì đó đốt cháy giai đoạn vấn đề. Nội loạn hỏa hoạn đều nhanh muốn đem nông điền đốt thành đất trống. Đến lúc này, xoắn suýt gì đó tương lai căn bản chính là vô ý nghĩa sự tình. Lại không ra tay, Sa tơ người không chừng liền muốn giống như là những cái kia thâm uyên ác ma một dạng diệt tuyệt. Rất tốt giải thích, nghe được Joshua mà nói, lại suy tư một hồi, cho dù là sinh mệnh chi thần cũng không nhịn được gật gật đầu. Nhưng thật nhanh thần lại nói khẽ, Nhưng mặc dù là như thế, cũng sẽ có một số người bởi vậy mà mất mạng. Không phải sao? Nếu như ngươi cũng có thể lưu tại Microp, như vậy hết thảy tổn thất đều muốn hạ xuống vô hình. Thậm chí liền ngay cả khả năng cũng không còn tồn tại. Ngươi rời khỏi, có thể sẽ tạo thành đại lượng dân chúng vốn nên tránh khỏi tử vong. Thần như thế nói, ngữ khí bình tĩnh như trước, không có chút nào ba động, mà Joshua cười nhạo một tiếng, lắc đầu trả lời, ta, theo sao băng năm 831 bắt đầu, ta đã làm rất nhiều, huống chi, Moldavia cũng có ta một bộ hóa, thần có thể tại chính thức nguy cơ trước mắt xuất động, cho nên ta cũng không phải là trọn vẹn không xuất thủ. Chỉ là xem như cầu trì nói thật, ta thậm chí có thể nói, nếu như không có ta, Microp văn minh tương lai tuyệt đối so hiện tại càng thêm kém cỏi. Đối với tương lai còn chưa từng phát sinh sự tình, Joshua đối với cái này từ trước đến nay xem thường, thậm chí chẳng thèm ngó tới. Hắn thấp giọng cười nói, huống chi, nếu như ta chân thực đi bằng vào lực lượng của mình vì nạn dân tu kiến phòng ốc, thanh trừ ô nhiễm, áp đảo Bắc Phương đế quốc giữa quý tộc mâu thuẫn, nếu như ta liền thẳng như vậy cắt tại đi qua, ngạo mạn đem tất cả vấn đề một thân một mình giải quyết. Nếu như ta chân thực làm như thế, chẳng phải là tương đương với đem văn minh đặt ở lòng bàn tay của mình, như là che chở hài nhi, che chở trăm bề sao? Có thể cứu vãn, liền mang ý nghĩa có thể hủy diệt. Tại một cái văn minh tồn tại bản thân, có thể bị siêu phàm cường giả tùy ý cứu viện, hủy diệt thời điểm, như vậy văn minh có thể cùng cường giả ngang nhau sao? Đó là đương nhiên là không được. Nếu đến trình độ này, lại thế nào vĩ đại văn minh, cũng bất quá là trong tay cường giả. Có thể tùy ý đùa bỡn, tùy ý cắt, liền như là cắt hoa viên cành lá dạng kia, lòng bàn tay bồn hoa. Đây là Joshua đã sớm tại chính mình quét sạch hắc xâm lâm cứ điểm thời điểm, liền phát ra từ nội tâm cho ra đáp án, mà các loại hắn trên lý luận có thể chế tạo ra chân chính đem thế giới đặt vào tự thân trưởng khống. Hạ, an vui thiên đường. Càng là rõ ràng biết được một cái siêu phàm cường giả đối văn minh uy hiếp đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Kia là chỉ cần một cái suy nghĩ hiện lên, liền có thể dễ như trở bàn tay xóa bỏ vô số khả năng uy hiếp. Vô luận là truyền kỳ cường giả hay là thần linh, chỉ cần quá nhiều tham dự tiến cải tạo thế giới tiến trình, cũng sẽ là một dạng kết quả. Thất thần như thế đã ngàn năm qua, một mực đứng ngoài quan sát thế gian luân hồi cử động. Trên thực tế chính là rất lý trí, lâu dài nhất cách làm, chỉ là không biết vì cái gì, sinh mệnh chi thần lại một mình đến đây, hỏi thăm loại vấn đề này. Sinh mệnh chi thần, có lẽ các ngươi những này ở ẩn không ra, đứng ngoài quan sát luân hồi, cũng không có cái gì dục vọng thần rất khó lý giải. Joshua đại khái biết được sinh mệnh chi thần tới chỗ này cùng mình gặp nhau mục đích, cho nên hắn chớp động chính mình quầng sáng, lắc đầu, nói, loại này thay thế văn minh xử lý, giải quyết hết thảy ngạo mạn, hiện tại hoàn toàn chính xác không thể ăn mòn chúng ta. Nhưng là tương lai đâu? Nếu như văn minh bản thân quen thuộc cường giả chiếu cố, cho nên không thèm để ý bất luận cái gì vấn đề tương quan, thậm chí cảm thấy đến đây là đương nhiên, như vậy dạng này văn minh bên trong còn có thể sinh ra cường giả sao? Nếu như một vị chỉ huy văn minh tiến lên, có thể đem văn minh bồn hoa đặt ở trong tay cường giả, bất thình lình phạm xuẩn, dự định khư khư cố chấp, đi hướng một đầu biết rõ sai lầm tuyệt lộ, như vậy khi đó văn minh cùng văn minh bên trong người bình thường có thể thoát ly vị cường giả này, một mình tiến lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.